Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 313, Chiến Atto. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, cự hạp chợ bên ngoài, một thân ảnh mấy cái lên xuống liền tiến vào phụ cận trong núi lớn. Tiếp lấy lại là một thân ảnh phi tốc đuổi tới. Hai bóng người một đuổi một chạy, tại bóng đêm che lấp lại rất nhanh liền không thấy tung tích. Siêu thần học viện bên trong, thế nào tín hiệu phát ra ngoài sao? Giống như Long đối với Mát Băng hỏi. Phát, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến địa điểm dự định tới đón ta. Bất quá ngươi xem bộ dáng của ta bây giờ thật có thể lừa qua bọn hắn sao? Mát Băng hỏi. Mặc dù nàng bây giờ nhìn đi lên cùng Morgan giống như đúc, nhưng là ai biết ác ma bên kia sẽ có hay không có đặc thù gì xác định thân phận phương thức. Giống như Long vừa cười vừa nói, yên tâm đi. Ngươi nhưng là bọn họ nữ vương. Bọn hắn làm sao biết hoài nghi ngươi cũng không phải thực lực sai biệt quá lớn. Sẽ không lộ ra sơ hở. Vậy là tốt rồi. Bất quá dạng này bộ dáng thật là xấu xí phát nổ. Nàng lớn lên cũng không khó coi, làm gì nhất định phải biến thành cái dạng này, Mát Băng phàn nàn nói. Tốt tốt, người thì nhịn nhẫn nãi a, mấy người đánh bại ác ma, nàng cũng chỉ có thể nghe bầy bố của ngươi. Giống như Long nói đến lúc đó ta nhất định phải hảo hảo giáo dục nàng. Mát Băng nói đến, ngày thứ hai, Mát Băng đã tới cùng ác ma ước định địa phương tốt. Vì không làm cho hoài nghi, địa điểm ổn định ở trong một cái trấn nhỏ. Mát Băng ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Rất nhanh một thân ảnh liền rơi xuống trực tiếp quỳ gối trước mặt nàng, tham kiến nữ vương. Để ngài thân hãm lồng giam, là thuộc hạ thất trách. Mát Băng nhìn thoáng qua trước mắt ác ma, đứng lên đi. Ác ma này gọi Atto, là Morgan thủ hạ trung thành nhất chiến sĩ. Cũng là sức chiến đấu mạnh nhất chiến sĩ, có thể cùng thiên sứ ngạn giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Thực lực gần nhau cấp 4, hạm đội chuẩn bị thế nào? Mát Băng hỏi. Tùy thì chỉ chuẩn bị, chỉ cần nữ vương hạ lệnh, chúng ta liền sẽ xuất binh siêu thần học viện. Atto nói đến, cái kia cũng không cần thiết, bọn hắn người mau đuổi theo đến đây, chúng ta đến nhanh lên mà rời đi. Mát Băng nói đến, đúng, nữ vương. Atto nói đến, sau một khắc hai người đằng không mà lên, rất nhanh biến mất ở trong trấn nhỏ mọi người trong mắt. Giống như Long tại cách đó không xa nhìn lấy hai người tiến nhập ác ma phi thuyền về sau, lộ ra một nụ cười. Kế hoạch bước đầu tiên đã trải qua hoàn thành, tiến vào ác ma bên trong chiến hạm. Mát Băng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngây ngẩn cả người. Nữ vương, người ngài muốn tìm ta đã trải qua mang đến. Atto nói đến, rất tốt. Morgan nhẹ gật đầu, nhanh chân đi hướng Mát Băng, nhìn thấy ta. Rất kinh ngạc sao, ngươi là thế nào trốn ra được? Mát Băng hỏi. Đương nhiên là có người thả ta đi ra. Morgan nói đến, không có khả năng. Ngươi là Morgan, ai sẽ thả ngươi đi ra? Mát Băng nói đến, Morgan cười cười, muốn biết ta lại không nói cho ngươi. Mát Băng lãnh hừ một tiếng, trực tiếp xuất thủ, bên cạnh Atto không phản ứng kịp trực tiếp bị đánh bay. Mát Băng đưa tay chộp một cái, ác ma chi chảo liền xuất hiện chụp vào Morgan. Morgan nhảy lên tránh ra, dùng vũ khí của ta tới đối phó ta, ngươi cho rằng ta thật không có lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Sau một khắc Mát Băng lăn mình một cái tránh ra, một cái khác ác ma chi thủ vồ hụt, coi như bị các ngươi phát hiện lại như thế nào, các ngươi lưu không được ta. Mát Băng nói phóng tới một cái ác ma chiến sĩ, trong nháy mắt đem đánh bại, túm lấy súng trên tay của hắn một trận bắn phá. Cái khác ác ma binh sĩ nhao nhao tránh né, thế mà trong lúc nhất thời bị Mát Băng một người chế chủ. Một đám phế vật, Morgan mắng một câu, hai tay điều khiển ác ma chi thủ ngăn trở đạn, chụp vào Mát Băng, Mát Băng thấy cảnh này thầm kêu không tốt. Trên phi thuyền không gian cũng không lớn, nàng né tránh rất khó khăn. Bất quá, nàng càng không khả năng thúc thủ chịu trói. Quay đầu vừa ý tới địa phương, chỉ cần có thể tới đó, liền có thể rời phi thuyền. Thả người nhảy lên, một cước đá về phía thủ ở nơi đó ác ma binh sĩ. Đoạt lấy thương, xoay tay lại chính là một trận bắn phá. Thừa dịp những binh lính kia cơ hội tránh né, Mát Băng thả người nhảy lên nhảy ra ngoài. Nữ vương, muốn ta đuổi theo nàng sao? Át Tô hỏi. Bọn hắn người khẳng định liền tại phụ cận. Nếu như ngươi gặp, đến lúc đó ngươi coi nàng là làm là ta mà đối đãi. Rõ chưa? Morgan nói đến. Át Tô sững sờ, sau đó lập tức nói đến. Phải. Nữ vương, nói liền từ cửa vào nhảy xuống. Đuổi theo Mát Băng, Morgan lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt, ngươi muốn cho nàng thay thế ta. Vậy ta liền cho ngươi mang đến nhân vật trao đổi, nhìn xem ngươi có thể hay không phân rõ ràng ai là ai. Tiếp theo, Morgan nhìn lấy ác ma xung quanh binh sĩ, nhìn cái gì vậy còn không nhanh xây xong phi thuyền. Đang chuẩn bị siêu thần học viện giống như Long bỗng nhiên nhận được Tony thông tin, giống như Long. Morgan chạy, giống như Long nhất cứ thế, có ý tứ gì, thực sự cái kia Morgan chạy. Tony lớn tiếng nói, cái gì, làm sao làm, giống như Long cau mày hỏi. Ta cũng không biết, hôm nay đi kiểm tra nơi đó thời điểm phát hiện. Tony nói đến, tốt, ta đã biết, giống như Long nói cắt ra thông tin, hy vọng Mát Băng không có việc gì. Nói đằng không mà lên phóng tới ác ma chiến hạm, không có bay cao bao nhiêu, liền gặp đang cùng Át Tô đánh nhau Mát Băng. Không tốt, Mát Băng bị phát hiện, giống như Long tâm bên trong đã kinh vội vàng tiến lên đem Át Tô đánh lui. Hừ, nhân loại, cái này giả nữ vương là các ngươi phái tới được đi. Liền ác ma chi thủ đều không có, còn muốn giả mạo nữ vương của chúng ta. Ta muốn đại biểu nữ vương tiêu diệt các ngươi. Át Tô vung vẩy lên trên tay đại kiếm lao đến. Giống như Long nhất cứ thế. Hắn nhớ kỹ Mát Băng đã được đến ác ma chi thủ quyền khống chế. Như vậy cái này nếu không có ác ma chi thủ, như vậy nàng mới là Morgan. Bất quá Át Tô không cho giống như Long suy nghĩ nhiều thời gian. Đã trải qua vọt tới phụ cận. Giống như Long phất tay một đạo hỏa diễm, Át Tô nhất kiếm đánh tan hỏa diễm, giống như Long đưa tay chặn lại, phát hiện thanh kiếm kia thế mà đang hấp thu trong thân thể của hắn năng lượng. Một cước đem Át Tô đạp bay, nhìn về phía trước mắt cái này Morgan, ngươi vẫn tốt chứ, giống như Long hỏi, nhờ có ngươi đã đến, trên người của ta không biết rõ làm sao. Lực lượng bị phong ấn đến rồi chỉ còn lại có cấp 3 trình độ. Mát Băng thở dài một hơi nói đến. Cho ta xem nhìn, giống như Long nói chụp vào mát nước đá tay. Hơi chút cảm ứng, giống như Long liền phát hiện trước mắt cái này Morgan trong cơ thể phong ấn phương thức. Đúng là hắn trước đó bày loại kia, giống như mắt rồng quang biến đổi. Trực tiếp tăng cường phong ấn đem mát nước đá lực lượng toàn bộ phong ấn chặt. Buông ra nữ vương, lúc này Át Tô lại lao đến. Mát Băng sững sờ, tiếp lấy lập tức nói đến, hắn đang nói láo. Ta là Mát Băng, nhanh mở ra phong ấn. Giống như Long không để ý đến mát nước đá kêu to. Đưa tay phát ra phong nhận cùng lôi điện ngăn cản Át Tô. Nhưng là Át Tô liền giống như điên rồi trọi cứng lấy những công kích này vọt tới giống như Long. Trước mặt, giống như Long trực tiếp dùng lực hút khống chế năng lực trực tiếp đem hắn định trụ. Tiếp lấy một quyền đem hắn đánh về phía ác ma chiến hạm. Sau một khắc ác ma chiến hạm đối với giống như Long phát động công kích. Giống như Long nhất bên cạnh trốn tránh một bên gia tốc phi hành. Rất nhanh liền trở về siêu thần học viện. Tony đám người đã tại siêu thần học viện chờ lấy giống như Long. Nhìn thấy hắn mang theo một cái Morgan trở về, đều thở dài một hơi. Còn tốt, ngươi đem người bắt trở lại. Tony nói đến, ta là Mát Băng. Morgan hiện tại đã trải qua về tới trên phi thuyền. Mát Băng hô lớn, chúng ta đã trải qua khôi phục ngay lúc đó giám sát công trình. Morgan là tại sáng hôm nay chạy trốn ra ngoài, mà lúc kia giống như Long cùng Mát Băng đã bắt đầu kế hoạch. Morgan không có khả năng trước một bước trở lại trên phi thuyền. Tony nói đến, ngươi, Mát Băng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy vì chính mình biện hộ phương pháp. Ta lặp lại lần nữa. Ta là Mát Băng, Morgan đã trải qua chạy thoát rồi. Không tin, các ngươi tùy tiện dùng phương pháp gì khảo thí ta đều có thể. Mát Băng nói đến, tốt lắm, ngươi có thế để cho thần thánh kế hoạch phát sáng sao, Tony nói đến. Đương nhiên, Mát Băng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng không cảm ứng được bản thân thần thánh kế hoạch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.